Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, tan ra huyền thuật. Trăm dặm truy sát, trước hết không chống đỡ nổi, là Kim gia lão đại Kim Nhân Hùng. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, Hứa Dương, người này tiểu tà ma, không chết tử tế được. Chấm ngoặc kép, một con màu vàng lớn hùng huyền linh. Từ hắn tinh hải bên trong bị chôn sống đánh mút vào đến. Đi vào bát cực rong lô. Hứa Dương đánh vào một đạo thủ quyết. Bát cực rong lô nổ vang vận chuyển. Đem lớn hùng huyền linh luyện hóa. Một khối to bằng đầu nắm tay huyền tinh từ rong lô bên trong lướt ra. Không sai. Kim gia kim trung thiết cháo bảo quyền. Lấy ngươi tu hành đến xuất sắc nhất. Ta vận chuyển bát cực rong lô. Từ ngươi mấy người. Kia huynh đệ huyền linh trên người, rút lấy huyền công pháp môn cũng không bằng ngươi hoàn thiện. Hứa Dương từ tốn nói, lập tức một con sinh sắn chuông vàng bóng mờ, hóa thành một hạt bụi nhỏ, khắc vào bát cực rong lô trong vách trên. Hứa Dương lấy bát cực rong lô, thôn phệ địch nhân huyền linh, huyền thuật công kích, chẳng những có thể nung nấu là bản nguyên huyền năng, rèn đúc huyền tinh, còn có thể phân tích hành công con đường. Đuổi theo vốn đi tìm nguồn gốc, đem công pháp thôi diễn hoàn thiện, làm tri thức dự trữ, khắc vào bát cực rong lô bên trên. A, người cái này ác ma, chấm ngoặc kép, Liễu Vạn Lý cũng không chống đỡ nổi. Một con kim long bị hút thu hút rong lô bên trong. Hắn tu luyện là Liễu gia một môn cuốn cấp công pháp, gọi là Vô Tận Hoàng Sa Bảo Quyền, đồng dạng bị Hứa Dương ở luyện hóa kim long thời điểm. Thôi diễn pháp môn, khắc vào bát cực rong lô trong vách bên trong. Hứa Dương hài lòng nhất thu hoạch, là Lý Xương Hạo lưỡng giới phân cắt huyền thuật. Một chiêu này huyền thuật, cực kỳ sắc bén, là phong cực huyền giả đỉnh cao thuật, cấp bậc là trời cấp. Lưỡng giới phân cắt đại thuật, uy năng cực cường, suýt chút nữa liền cắt ra Hứa Dương bát cực rong lô. Ở luyện hóa cái kia một sâu một cạn hai đạo màu xanh phong đổi phiên sau khi. Hứa Dương thì có một chiêu này huyền thuật vận chuyển con đường. Một bức quỹ tích huyền ảo đồ hình. Bị Hứa Dương thôi diễn mà ra. Hòa vào bát cực rong lô vách ngoài. Lý Xương Hạo, hiện tại chỉ còn sót ngươi. Lại luyện hóa hai cái đỉnh cao huyền tông huyền linh. Hứa Dương mắt nhìn Lý Xương Hạo. Từ tốn nói, ngươi là Lý Quán Hy phụ thân của. Lý ra đời tiếp theo gia chủ. Không biết ngươi còn có cái gì mạnh mẽ huyền thuật. Đều xuất ra đi. Lý Xương Hạo con mắt né qua sắc bén ánh sáng. Hắn lạnh lùng nói rằng. Hứa Dương. Ngươi thật sự là bất thế gia kỳ tài. Này kỳ dị hút nhiếp ma công. Không chỉ có thể nuốt hút huyền lực. Còn có thể phân tích ra công kích công pháp của ngươi huyền thuật. Ta sẽ không sử dụng nữa mạnh mẽ huyền thuật công kích ngươi. Cái kia chỉ do tư địch. Có điều, ta muốn nhắc nhở ngươi một câu. Đông Lai chư tộc gốc gác. Không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Hôm nay thất bại, để chúng ta thấy rõ thực lực của ngươi. Lần sau, sẽ có mạnh hơn lão tổ ra tay. Đưa ngươi triệt để nghiền nát. Hứa Dương khẽ cau mày. Nói rằng, nha, ngươi bình tĩnh như thế. Xem ra là không có sợ hãi. Chẳng lẽ nói có một loại nào đó bảo vật, có thể miễn trừ vừa chết? Hừ, ta làm Đông Lai Lý ra đời tiếp theo gia chủ. Làm sao có khả năng dễ dàng bước vào tử địa? Lý Xương Hạo cười lạnh một tiếng, tiểu sát thần. Lần sau lại sẽ, bát cực rong lô sức hút. Bỗng nhiên tăng lớn, Lý Xương Hạo bóp nát một khối ngọc phù. Cảm nhận được một loại na di sức mạnh. Hứa Dương trong mắt phóng xạ lam quang. Tập trung Lý Xương Hạo, độn địa phù, người đừng hòng đào tẩu. Lý Xương Hạo ha ha cười lớn, đã biến mất ở tại chỗ. Độn địa phù khoảng cách, ở 10 dặm đến 300 dặm trong lúc đó. Lý Xương Hạo sử dụng, là cao cấp mặt hàng. Hắn cho rằng dựa vào một tấm độn địa phù, là có thể khiêu chiến uy nghiêm của ta. Thành công chạy trốn, buồn cười, Hứa Dương nhắm mắt. Trong óc hồn tinh tỏa ra lam quang, hắn ở từ nơi sâu xa, cảm ứng Lý Xương Hạo phương vị, hắn vừa lấy tâm thần sức mạnh, ở Lý Xương Hạo trên người thả ở một hạt giống, hiện tại dựa vào hồn tinh cùng tâm thần hạt giống liên hệ. Đến khóa chặt Lý Xương Hạo phương vị, quả nhiên là hướng về cự nguyên thành phương hướng mà chạy. Có điều ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Hứa Dương thu hồi bát cực rong lô, Chu Tước huyền linh một tiếng lệ minh, mang theo hắn bay về phía trước bay liệng, rộng chừng 40 trượng hai cánh triển khai, một chợt phiến, chính là mấy chục dặm, giữa bầu trời mơ hồ truyền đến tiếng nói của hắn, Huyền Vũ, Thái Ly, đóng đại trận, không được đi ra, chấm ngoặc kép, bạch quang lóe lên, Lý Xương Hạo thân hình xuất hiện ở hơn 200 dặm ở ngoài không trung. Hắn lau một vệt mồ hôi lạnh, tự nhủ, tiểu sát thần, quả thực cường đáng sợ. Lần này trở về gia tộc, nhất định phải bẩm báo lão tổ, để tọa quan lão tổ tự mình ra tay, đem Hứa Dương chém giết. Điều động huyền linh, Lý Xương Hạo nhanh chóng hướng về cự nguyên thành phương hướng bay trốn. Hắn muốn trở về Đông Lai thành, nhất định phải đi qua cự nguyên thành chuyển đạo. Con đường này là an toàn nhất. Không có mạnh mẽ hung thú, yêu thú chiếm giữ, Lý Xương Hạo, người trốn không thoát, sau lưng cuồng phong gào thét, một trong sáng thiếu niên âm thanh, như địa ngục ác phong, thổi đến Lý Xương Hạo bên tai, là Hứa Dương, hắn làm sao tìm được đến ta, Lý Xương Hạo kinh hãi, quay đầu nhìn lại, một thiếu niên áo lam, chân đạp một con rực triển 40 trượng hung cầm, 2-3 lần đập cánh, liền siêu việt chính mình, bát cực rong lô, thôn phệ tất cả, Hứa Dương lần thứ hai lấy ra thần lò, Lý Xương Hạo tim mật đều run, hắn rốt cục tuyệt vọng, Hứa Dương, ngươi không thể giết ta là Lý gia đời tiếp theo gia chủ, ngươi giết ta, sẽ chỉ làm chúng ta Lý gia, cùng ngươi không chết không thôi, Lý Xương Hạo tuyệt vọng kêu to, hừ, các ngươi Lý gia. Ta sớm muộn muốn lên môn tiêu diệt, muốn bằng vào ta thân nhân bằng hữu uy hiếp, còn để ta quỳ xuống đất xin tha. Ta cùng Đông Lai chư tộc, đã sớm phải không chết không ngớt cục diện. Hứa Dương từ tốn nói, bát cực rong lô nổ vang, 8 con huyền linh chiếm giữ ở thần lò vách ngoài. Trông rất sống động, đều phụt lên huyền lực, truyền vào thần lò bên trong, sản sinh cường tiệt sức hút. Hút nhiếp luyện hóa Lý Xương Hạo huyền lực. Huyền linh, Lý Xương Hạo quát to một tiếng. Hắn bản mệnh huyền linh bị hút thu hút bát cực rong lô. Hóa thành một khối óng ánh long lanh. Lớn chừng quả đấm huyền tinh. Đồng thời, hắn công pháp tu luyện. Tốn phong bảo quyển cũng hóa thành vô số tật phong quỹ tích. Khắc sâu tại bát cực rong lô trong vách. Đông Lai chư tộc, xâm lấn chi địch, đã bị ta tất cả tiêu diệt. Kỳ quái là, cái kia Bành thị gia tộc nhân mã, cũng không có xuất hiện. Quên đi, tạm thời không đi tìm bọn họ phiền phức. Ta trường thi mạnh mẽ đả thông huyền mạch, luyện thành bát cực rong lô. Có một ít mơ hồ ám thương. Lần này cần mau đi trở về, chữa trị ám thương. Hứa Dương chân đạp Chu Tước huyền linh, như tật phong liệt điện. Mấy trăm dặm lộ trình, thoáng qua mà qua, lúc này Lâm Uyên Thành. Còn chìm đắm ở Hứa Dương một trận chiến bại địch, đánh giết hơn 20 người huyền tông cao thủ dư uy bên trong. Thật lâu không có bình tĩnh, Hứa Dương tông sư, quả thực là thiên thần hạ phàm, uy mãnh vô song, nhiều như vậy mạnh mẽ tông sư nhân vật, lại bị hắn một người quét ngang. Quả thực có so với huyền quân cường giả uy thế. Đúng đấy, hơn nữa Hứa Dương tông sư công pháp, thần diệu vô phương. Để những kia huyền tông công kích, toàn bộ bị hấp thu luyện hóa. Tiên thiên đứng ở thế bất bại. Hứa Dương, ngươi trở về. Nhìn thấy giữa bầu trời to lớn Chu Tước huyền linh. Ngự huyền vũ đứng đạo trường cửa. Kinh ngạc nói rằng, chưa đuổi kịp sao. Ở ngự huyền vũ xem ra, ngắn như vậy tạm công phu, là không thể nào đuổi theo. Hứa Dương nhất định là theo mất rồi. Lý Xương Hạo đã bị ta chém giết. Hứa Dương hờ hững nói rằng, tuy rằng hắn đã trốn ra 300 dặm, nhưng vẫn là trốn không thoát. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.